Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 114.950. Có người cũng tốt. Gác sách, còm linh ngọc xác thực thật không ngờ. Chính mình vừa mới cùng Đức Xương Nguyên Quân nói qua tự hủy chuyện. Rõ ràng lòng chỉ biết muốn tự hủy. Từ lúc mấy trăm năm trước, nàng liền thôi toán đến Quảng Hàn giới khả năng xảy ra vấn đề. Chỉ có phái Nhạc Thiểu Ninh qua đây. Trên danh nghĩa nói. Làm cho hắn coi chừng Kim Quế, kỳ thực chính là nhìn chằm chằm Minh Tâm ý tứ. Quảng Hàn giới thực sự quá đặc thù, khác đại thừa trấn giữ giới, người nào không phải người đến người đi, nhất phái tu tiên thánh địa dáng vẻ chỉ có Quảng Hàn giới, nơi này có như băng tuyết thế giới, chỉ có chút ít người ở, Minh Tâm không thu học trò, cũng không có tôi tớ, một tòa Quảng Hàn cung vắng ngắt, liên quan, không có bao nhiêu tu sĩ biết tới nơi này. Đại thừa trấn giữ đại giới, cho nên người đến người đi, người ở đông đúc, chính là đại thừa đệ tử lôi kéo lại. Đại thừa tu sĩ bản thân sẽ không hiện thân với trước người, nhưng hắn dạy nên đệ tử, nhất mạch dãy truyền thừa tiếp, những người khác cùng giao lưu, bằng gián tiếp được đúng lúc. Còn có rất nhiều chân phẩm, đều là thông qua đệ tử chảy ra đi. Minh Tâm không có đệ tử, không có tôi tớ, không sao cả giao lưu. Còn lại tu sĩ coi như vào Quảng Hàn giới, cũng sẽ không được đúng lúc. Này đây, nhiều năm trước tới nay, chỉ có một chút có đặc thù mục đích tu sĩ, mới có thể đi tới Quảng Hàn giới, hoặc là tìm kiếm Quảng Hàn giới đặc sản, hoặc là mượn Quảng Hàn giới hoàn cảnh đặc thù tu luyện. Như thế cái tình huống đặc thù, coi như Quảng Hàn giới có biến cố, ngoại giới cũng sẽ thật lâu chỉ có nhận được tin tức. Linh Ngọc trước không có lo lắng qua, Minh Tâm biết Nhạc Thiểu Ninh xuất thủ. Thứ nhất, nàng cùng Song Thành có giao tình ở, coi như nàng trở về vị trí cũ thành Minh Tâm, cần phải không đến mức đối địch với nàng. Thứ hai, Nhạc Thiểu Ninh bất quá là một đệ tử, đại thừa tu sĩ tranh đấu, thông thường sẽ không liên lụy đệ tử. Thiên toán vạn toán, Linh Ngọc không có tính tới, Quảng Hàn giới dị trạng, là Minh Tâm muốn tự hủy. Hơn nữa, vẫn là kéo nàng cùng nhau tự hủy, Minh Tâm, người nếu muốn tự tử. Nên tìm Giản Bất Phàm mới phải. Linh Ngọc lạnh lùng nói rằng, Minh Tâm khẽ cười, Giản Bất Phàm trên đời này còn có một người gọi Giản Bất Phàm sao? Thanh âm của nàng phiêu hốt, sâu kín, dường như nói mê. Nghe được nàng những lời này, Linh Ngọc cái nào còn có thể không nhìn ra, làm cho Minh Tâm làm ra lần này cử động nhân. Chính là Giản Bất Phàm tuyệt đối không ngờ rằng, Minh Tâm dĩ nhiên biết bị khốn tại cảm tình, nàng nhưng là Minh Tâm a. Thành quân đạo tổ linh bảo Minh Nguyệt tâm kính khí linh. Minh Nguyệt tâm kính công kích tâm linh lỗ thủng, tự thân một mảnh băng sạch. Ai có thể nghĩ tới, chính cô ta cũng đã bị cảm tình ràng buộc đây. Minh Tâm luôn luôn biểu hiện rất cường đại, thực lực của nàng, thậm chí so với Giản Bất Phàm còn mạnh hơn chút. Ở chỗ này trước, bọn họ là nhân giới duy nhất một đại thừa phu phụ, Minh Tâm linh mẫn. Giản Bất Phàm là nhân, rất nhiều người đều cho rằng, coi như hai người xảy ra vấn đề, cũng là Giản Bất Phàm vấn đề. Mà bây giờ, Giản Bất Phàm quyết tuyệt bỏ khối này cảm tình, Song Thành trở về thành Minh Tâm, nhưng phải tự hủy. Không được qua một người nam nhân mà thôi, ngươi cần nếu như vậy sao? Linh Ngọc một lần nữa tỉnh táo lại, nếu như ta giống như ngươi, có phải hay không cũng không cần sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giản Bất Phàm tốt xấu sẽ không trước mặt Minh Tâm động thủ. Nàng nhưng là bị Tử Dĩnh kiếm chỉ qua, Linh Ngọc không chút nghi ngờ, lúc đó nàng là không tha thứ, Tử Dĩnh kiếm tuyệt sẽ chém xuống tới. Ha ha ha, Minh Tâm cười rộ lên, nàng ngẩng đầu lên, nhìn chỗ ngồi này lạnh như băng hàn cung, óng ánh trong suốt, đẹp không sao tả xiết, nhưng cũng chút nào không nhân khí, không khí trầm lặng. Tiếng cười ngăn, nàng nói, Hoài Tố, người không cần ở trước mặt ta giả bộ cảm động lây bộ dạng. Thân làm Trình Linh Ngọc ngươi, đương nhiên tan nát tâm can, nhưng là, thân làm Hoài Tố ngươi, có thể cảm nhận được một điểm tâm hồ ba động sao? Linh Ngọc đôi môi mím chặt, không nói gì, Minh Tâm thanh âm yếu ớt truyền đến, hai cái chân linh hòa hợp, ngươi đương nhiên không giống với dĩ vãng đoạn tuyệt thất tình. Nhưng là, này khắc cốt Minh Tâm đồ đạc, cũng biến thành đạm mạc a, là thì như thế nào? Linh Ngọc yên lặng nhìn nàng, ngươi sống lâu như thế. Gặp qua nhiều chuyện như vậy, tu luyện tới đại thừa, chẳng lẽ không biết thế sự vô thường, thất tình bắt đầu diệt, duy thiên đạo hằng ở đạo lý sao? Minh Tâm cười nhạt, cho nên ta cảm thấy được, sống đặc biệt không có ý nghĩa. Người xem, cho rằng cầm ở lòng bàn tay gì đó, tùy tùy tiện tiện sẽ không gặp. Cả người bị đào đi một tảng lớn, lại phải làm bộ cái gì cũng không quan tâm. Chúng ta là đại thừa tu sĩ, cùng thiên đạo, cùng tồn tại, khuỳnh tay có thể hủy diệt nhất giới. Nhưng là, vì sao chúng ta muốn thói quen mất đi đây? Lẽ nào chúng ta cầu trường sinh, chính là vì để cho mình mất đi, mà không phải đạt được sao? Lực lượng càng lớn, mất đi đồ đạc càng nhiều, nhân vật như vậy, lại có ý nghĩa gì? Ai nói mất đi đồ đạc càng nhiều chẳng lẽ không đúng? Lực lượng càng lớn, có thể làm được sự tình càng nhiều sao? Cái gì cũng có thể làm được, nghĩ muốn cái gì đều dễ như trở bàn tay, chẳng lẽ không đúng như vậy? Minh Tâm Phúng cười rộ lên, Hoài Tố, ngươi có phải hay không đã cho ta điên lời như vậy? Ngươi cầm đi lừa gạt Nguyên Anh trở xuống tiểu tu sĩ, coi như bắt được trước mặt của ta nói. Linh Ngọc câm miệng, đúng vậy, lời như vậy cũng chỉ có thể lừa gạt tiểu tu sĩ. Quá trình tu luyện là lấy được quá trình, cũng là mất đi quá trình. Bọn họ một chút tăng cường thực lực, cũng một chút đem một vài vật không cần thiết bỏ xuống. Cái kia mục tiêu rất cao quá xa, gánh vác nhiều lắm, căn cứ vì gánh vác mà đi không được. Chỉ là, lẽ nào người nghĩ mất đi là có thể không mất đi sao? Nhìn này tiểu tu sĩ, bọn họ mất đi đồ đạc, chỉ biết so với chúng ta càng nhiều. Có ít thứ không có chính là không có, người thói quen cũng tốt, không được thói quen cũng tốt, nó chính là không ở, từ bỏ thói quen nó, lại có thể thế nào? Đúng vậy, lại có thể thế nào? Rõ ràng tâm ngữ khí tiêu điều, cho nên ta cảm thấy được sống đặc biệt không có ý nghĩa. Lại dài dòng sinh mệnh, cũng bất quá là lặp lại mà thôi. Tiểu tu sĩ cần phải chịu đồ đạc, chúng ta vẫn phải là thừa nhận. Như vậy tu luyện là vì sao? Trường sinh là vì cớ gì? Sống, vĩnh viễn sống, không hơn sao? Như vậy chúng ta cùng này vô năng rốt nát tảng đá, bụi bặm, có cái gì khác nhau chớ? Không lời nào để nói, Minh Tâm lộ ra nụ cười. Ống tay áo váy xòe nàng, phiêu phiêu dục tiên, không tì vết như nguyệt trong tiên tử. Trên mặt xinh đẹp, đã có tiêu điều tĩnh mịch không ngừng tràn ra đi ra. Có, đột ngột một chữ, làm cho Minh Tâm dừng một cái. Linh Ngọc lạnh lùng nhìn nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn chết sẽ chết, gạt ta tới làm chi? Ta cũng không phải tình nhân của ngươi, muốn tự tử cũng không nhất định tìm ta. Minh Tâm khẽ cười, đúng vậy. Muốn tự tử cũng không nên tìm ngươi. Bất quá, người tới, người kia sẽ phải đến đây đi. Linh Ngọc ngẩn ra, người kia nàng đột nhiên hiểu được. Người lấy ta làm mồi, lừa gạt Phạm Nhàn Thư qua đây. Minh Tâm nụ cười thanh lệ, hai tròng mắt lóe sáng. Chẳng lẽ không đúng ngươi tự đưa tới cửa sao? Linh Ngọc một trận, không lời nào để nói. Không sai, là nàng tự đưa tới cửa. Nàng cảm ứng được Quảng Hàn giới khả năng có biến, phái Nhạc Thiểu Ninh qua đây. Vừa lúc tiện nghi Minh Tâm, tiện tay làm sự tình, tội gì mà không làm đây? Người căn bản không phải cảm thấy sống không thú vị, mới chịu tự hủy. Linh Ngọc đột nhiên nói rằng, Minh Tâm nụ cười nhạt xuống phía dưới. Trong lòng ngươi còn có điều cầu, chỉ là không cầu được, cho nên tự ghét. Thì tính sao? Linh Ngọc lộ ra cười nhạt. Cho nên, ngươi giả trang cái gì cao thâm đây? Cái nào là vẫn còn sống không thú vị? Chỉ bất quá không muốn thừa nhận mình thất bại mà thôi. Quảng Hàn cung trong, một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng tĩnh mịch, sau một lúc lâu, Minh Tâm thanh âm yếu ớt vang lên. Hoài Tố, ngươi không cần uổng phí sức lực, ngươi nói nhiều hơn nữa, ta cũng sẽ không thả ngươi đi. Mọi người đều là đại thừa, ngươi cho rằng ngươi liền mạnh hơn ta? Linh Ngọc trở về lấy cười nhạt, vô luận là thân làm Hoài Tố nàng, vẫn là thân làm Linh Ngọc nàng. Cũng không đều không sợ Minh Tâm hoặc Song Thành, Tử Dĩnh Thành thế lớn hơn nàng. Hy vọng cao hơn nàng, bất quá là sống được lâu dài. Thật luận thực lực, mọi người đều là chỉ kém một đường là được thăng tiên. Người nào so với ai mạnh hơn, vậy thì thử xem a. Minh Tâm thanh âm lộ ra đần độn. Vừa lúc cho ta xem, trở về sau ngươi, đến cùng khôi phục thực lực tới trình độ nào. Linh Ngọc tâm giác không ổn, Minh Tâm cái này hư ảnh. Nói xong câu đó sau, liền đột nhiên tứ tán, ánh trăng sũng nước. Toàn bộ Quảng Hàn giới, dường như bịt kín một tầng lụa mỏng. Quảng Hàn giới đóng cửa, chu vi vũ khí càng ngày càng đậm, nàng thân ở mà, đã không phải là Quảng Hàn cung trong. Linh Ngọc không vội không sợ, thoáng một thôi toán, nhẹ rên một tiếng. Không gì hơn cái này, nàng thực lực chưa hồi phục, lẽ nào Minh Tâm liền toàn bộ phục sao? Tất cả mọi người không phải toàn thịnh, cũng vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, nàng dưới chân đi lại thong dong, trong chốc lát phía bên trái, trong chốc lát hướng bên phải, làm người ta hoa cả mắt. Bất quá vài chục bước, trước mắt xuất hiện một gốc cây kim quế. Bây giờ chính là hoa kỳ, một cây nộ phóng, cho đã mắt kim sán, mùi hoa nức mũi. Dưới tảng cây, Nhạc Thiểu Ninh ngồi ở chỗ kia, hai tay ôm đầu gối, cóng đến run run, thật là thương cảm. Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đôi chân, Nhạc Thiểu Ninh ngẩn ra sau, bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt trán ra kinh hỉ, hô. Đế quân, Linh Ngọc thần tình nhàn nhạt, hành, thực sự là tiền đồ a. Nhạc Thiểu Ninh nhảy dựng lên, cả vào tới, ủy ủy khuất khuất địa đạo. Vị kia nhưng là đại thừa, đệ tử nào có bản lãnh kia trả cho nàng nha. Có thể đem tin tức truyền đi cũng không tệ. Linh Ngọc nghĩ thầm, ngươi có thể đem tin tức truyền tới, là bởi vì người ta cố ý xả nước được không? Ai nói với ngươi cái này? Linh Ngọc mắt lé nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi giàu gì cũng là hợp thể tu vi, cư nhiên bị cái mê cảnh đông lạnh thành như vậy. Mất mặt hay không về sau xuất môn, cũng đừng nói là đệ tử của ta. Đế quân, Nhạc Thiểu Ninh hô, ngài nói như vậy có thể không công bình, cái này mê cảnh rất huyền diệu. Ta ra ngoài đầu đi, nói mình bị Minh Tâm Thiên Quân vây ở Quảng Hàn giới, tuyệt không mất mặt. Ha ha, thực sự, người xem, ta chống đỡ đến bây giờ đều không sao, chớ nên phạt, nên tưởng thưởng, có phải hay không? Ngươi còn muốn tưởng thưởng, ta có thể ở chỗ này thủ hơn 500 năm a, Nhạc Thiểu Ninh kêu lên. Địa phương quỷ quái này, lãnh thành như vậy, dễ dàng sao không có công lao cũng có khổ lao, không phải lẽ nào ngài chớ nên cổ vũ một cái đệ tử. Chưa thấy qua như thế trơ mặt ra muốn thưởng, Linh Ngọc một cái tát vô tới trên đầu hắn. Thưởng ngươi, Quảng Hàn cung không đính, một cái bóng độc lập dưới ánh trăng. Gió lạnh gào thét, thất gấm vậy hắc phát, cùng làn váy ở trong gió bay lượn. Hoa tuyết rơi xuống, chiếu nàng lạnh như băng khuôn mặt. Cả người dường như băng điêu thông thường, lạnh đến bất khả tư nghị, cũng đẹp đến bất khả tư nghị. Nếu là phàm nhân gặp, chắc chắn cho rằng giữa tháng tiên tử hạ phàm a, có thể như vậy mỹ lệ, ở Quảng Hàn giới cũng không người thưởng thức. Giờ này khắc này, ở rất nhiều thế giới lưu lạc người kia, đột nhiên cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Hắn hơi do dự một chút, tay áo lớn giương lên, người đã xuất hiện ở Quảng Hàn giới bầu trời. Thế giới này đã bị cả phiến sương mù dày đặc bao trùm, cùng ký ức không được thái nhất dạng. Hắn từ kết giới cửa vào đi vào, phong tỏa lấy kết giới cửa vào sương mù dày đặc, chứng kiến hắn bước vào tới, nhào nhào tránh lui. Vì vậy, người khác mà nói, đã không chỗ có thể vào Quảng Hàn giới, hắn mà nói nhưng lại như là vào không người kỳ. Dưới ánh trăng tiên tử lẳng lặng nhìn nhét đầy thiên địa băng tuyết, băng hàn một mảnh trong tròng mắt, xuất hiện một đạo nhân ảnh. Người này từng bước một, đạp băng tuyết hướng nàng đi tới. Thẳng đến trước mặt nàng dừng lại, nàng lộ ra nhẹ cạn cười, cái nụ cười này trong, thậm chí khiến người ta cảm thấy ôn nhu. Người tới rồi, Phạm Nhàn Thư ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng, lẳng lặng xem hồi lâu, mới mở miệng phun ra hai chữ. Minh Tâm, rõ ràng hắn là Phạm Nhàn Thư, không phải Giản Bất Phàm, nhưng hắn phun ra hai chữ này lúc, lại cảm xúc phập phồng. Tựa hồ dài dòng vài chục vạn năm số tuổi, đều ở đây một câu nói này trong đạo tẫn. Ngươi có thể tới là tốt rồi, Minh Tâm lẩm bẩm nói, ta còn tưởng rằng, đợi không được ngươi. Phạm Nhàn Thư ánh mắt chớp động, nhưng không có mở miệng. Nhưng là, ta lại thích hận ngươi tới, lẽ nào nàng ở trong lòng ngươi, so với ta quan trọng hơn sao? Đáng kể trầm mặc sau, Phạm Nhàn Thư nói, ta, không phải Giản Bất Phàm, ta biết. Minh Tâm yên lặng nhìn hắn, rõ ràng không có rơi lệ, so với lệ rơi đầy mặt càng khiến người ta cảm thấy bi ai. Hắn không có cạnh tranh thắng, cho nên, ngươi muốn giết ta, làm cho hắn trở về sao? Phạm Nhàn Thư nhẹ giọng hỏi, Minh Tâm lộ ra một cái cười, giết ngươi thì như thế nào, coi như hắn trở về, cũng sẽ không là thuộc về ta người nam nhân kia. Nàng yếu ớt thở dài, thanh âm tán ở trong gió tuyết, đã băng lãnh, vừa mềm tình. Ngươi mặc dù không là Giản Bất Phàm, có thể ngươi dung hợp hắn bộ phận ký ức. Là, cho nên, Minh Tâm si ngốc nhìn hắn, ngươi có thể trả lời ta một chuyện không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Nhàn Thư trầm mặc gật đầu. Ngươi, nếu có cơ hội, sẽ yêu ta sao? Phong tuyết trà sát được lớn hơn nữa. Trong thời gian rất dài, Phạm Nhàn Thư đều không trả lời. Minh Tâm kiên nhẫn cùng đợi, phảng phất đến khi mà lão thiên hoang, nàng biết chờ đợi. Rốt cục, Phạm Nhàn Thư ngẩng đầu, nhìn thẳng nàng. Biết, Minh Tâm cười, trên người băng tuyết, phảng phất ở trong chớp nhoáng này hòa tan. Ngươi không có gạt ta, phải, ta sẽ không lừa ngươi, biết rất rõ ràng những lời này, căn bản không có thể làm lời thề. Minh Tâm nước mắt lại rốt cục chảy xuống. Những lời này đều là Giản Bất Phàm nói qua, có thể hắn không có tuân thủ lời thề. Hắn lừa nàng, thậm chí muốn mạng của nàng, cái kia đem nàng từ dài dòng trong ngủ mê đánh thức người, đem nàng mang về cực quang giới người, cùng nàng ân ái vài chục vạn năm nhân, muốn mạng của nàng. Nếu như ta trước đây gặp phải là ngươi, thì tốt biết bao. Phạm Nhàn Thư trầm mặc, nói lời như vậy, chính là bởi vì làm không được. Hắn là Phạm Nhàn Thư, Minh Tâm có thể hắn có chút rời tình, nhưng hắn vĩnh viễn cũng thay thế không được Giản Bất Phàm trong lòng hắn vị trí. Bọn họ 8 người, từng trải truyền thế, Giản Bất Phàm là phía sau màn thôi thủ. Nhưng là, đến hôm nay, những người khác đều trở về, chỉ là Phạm Nhàn Thư không có. Minh Tâm sẽ không còn được gặp lại Giản Bất Phàm, bởi vì Phạm Nhàn Thư là tân sinh. Như vậy, cùng ta cùng đi a, coi như hắn không ở, có người cũng tốt. Chưa xong còn tiếp, cách chương.